Dân cư chúng ta cũng không đủ 3 vạn, hơn nữa không gian sinh tồn đã bị thu hẹp dần, người chúng ta cứ giảm dần xuống nhưng mà ma thú tại Tinh Linh Chi Xâm lại không thấy thiếu chút nào ai. Lực lượng của mấy vạn người chúng ta so ra vẫn kém ma thú cao đẳng tại Tinh Linh Chi Xâm. A Thương Long Giác bất đắc dĩ nói. Hiện tại ứng phó với ma thú quấy rầy cùng đã làm chúng ta mệt mỏi chết đi được, căn bản vô lực phát triển sinh sản, tình hình cứ biến chuyển xuống như vậy, khoảng vài chục năm nữa chúng ta sẽ bị diệt tộc. Vì cái gì không đi ra ngoài? Bần đạo kỳ quái hỏi. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn mà. Nhưng mà 2000 năm qua giáo đình vẫn không ngừng nghỉ đuổi cùng giết tận đối với chúng ta. Thương Long Giác tràn ngập cừu hận nói. Người của dị đoan tài phán, không lúc nào không nhìn chằm chằm chúng ta, căn bản khiến cho đệ tử cấp thấp của chúng ta không thể hiện diện ở trên đại lục. Rõ ràng trên người bọn họ đều có hơi thở tự nhiên, điều đó sẽ khiến cho bọn họ dễ dàng bị giáo đình phát hiện ra, do đó lọt vào đuổi giết của bọn chúng. Mấy trăm năm gần đây, chúng ta đã tổn thất hơn 1000 người mà vẫn chưa có cơ hội tìm được một nơi để phát triển. Thậm chí, chúng ta tại bên ngoài Tinh Linh Chi Xâm xây dựng thôn trang cũng luôn luôn bị đám tay sai giáo đình tìm tới tận cửa, giết chóc không còn một mống, nếu không vì thế ai lại nguyện ý cùng sống một chỗ với ma thú cao cấp chứ? Đuổi giết 2000 năm, ngay cả bên ngoài Tinh Linh Chi Xâm cũng không buông tha. Bần đạo giật mình nói, đây là sao chứ, mấy tên gia hỏa giáo đình này thật đúng là quá tàn nhẫn a. Hừ, mấy tên hỗn chướng này chính là tàn nhẫn như vậy đó. Tạp La không nhịn được oán hận nói. Không sai, bọn họ sợ chúng ta phát triển lên rồi sẽ tìm đến bọn họ trả thù, cho nên nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng đang mượn cơ hội này mời những tên nhàn rỗi ở dị đoan tài phán làm chút việc. Tại trong mắt bọn họ mà nói, chúng ta chính là bia ngắm để cho bọn họ luyện tập. Thương Long Giác phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ nói. Ta cũng tỏ vẻ đồng tình đến các ngươi, và cũng có thể lưu giữ các ngươi, nhưng trong này lại có rất nhiều tai mắt của đám người giáo đình, cho nên các ngươi không thể công khai đánh chiêu bài tự nhiên nữ thần giáo được, vẫn là cứ hành động bí mật đi. Nói vậy thôi chứ tại nơi này của ta cũng không có bao nhiêu người dám công nhiên bắt người của ngươi, nhưng mà một khi giáo đình có được chứng cứ liền tìm đến đòi người ta cũng rất phiền toái. Bần đạo nhíu mày nói. Hiện giờ thực lực của ta cũng không thể chính diện xung đột với giáo đình. Đại nhân, chúng ta có thể ẩn cư bên ngoài Tinh Linh Chi Xâm của ngài, hiện tại chúng ta muốn xây dựng cơ sở hơn ở bên trong Tinh Lâm Chi Xâm giáp mặt với ma thú cấp cao. Bằng không, lấy sức chiến đấu của chúng ta vẫn là có năng lực tự bảo vệ mình. Thương Long Giác tự tin nói. Đức Lỗ Y giống như ta vậy, chúng ta còn có thêm 3 người. Thế à, trong lòng bần đạo sáng. gocchuyenaudio.com Người, nói, vừa lúc gần đây nhất ta đang trợ giúp độc nhãn cự nhân Tinh Linh Chi Xâm rời nhà đến bên trong lãnh địa của ta, các ngươi có thể nương theo việc này mà làm cùng phối hợp với nhau, như vậy cũng an toàn một chút. Không ngờ đại nhân cũng thu phục được bọn họ rất nổi danh ngoan cố, thật sự là ra ngoài ý muốn người khác. A Thương Long Giác giật mình nói. Chúng ta cũng có vài lần mời bọn họ gia nhập nhưng đều bị cự tuyệt thẳng thừng. Ha ha, bất quá là vận khí tốt một chút mà thôi. Vừa lúc bọn họ gặp phiền toái, nên bất đắc dĩ mới đi theo ta. Bần đạo khiêm tốn cười nói. Nguồn, đại nhân quá khiêm nhượng rồi. Thương Long Giác cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đích xác là ở cùng một chỗ với bộ lạc độc nhãn cự nhân. Mới vừa rồi ta còn lo lắng như thế nào đi tới đây. Bên trong Tinh Linh Chi Xâm tồn tại thật nhiều điều khủng bố a. Mấy vạn người cùng lúc rời đi thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong lúc đó tất cả các bộ lạc đều có thông đạo an toàn mà đi. Hơn nữa ta cũng phái người tiếp ứng ở dọc đường, ý của ta là phái cao thủ bao vây ở giữa, mà ở những nơi hiểm yếu dọc đường đi liền bố trí một số căn cứ vững chắc. Bằng không bộ đội ở trong tay ta vẫn có thể bảo vệ ở chung quanh. Bần đạo cười nói. Có lực ngầm và bộ đội của ta duy trì, tin tưởng rằng rất nhanh các ngươi sẽ kiến thiết xong, các ngươi nếu nguyện ý cuộc sống sau này đều do các ngươi làm chủ. Ta chỉ trợ giúp lương thực cùng những nhu yếu phẩm cho các ngươi mà thôi. Thật vậy chăng, thật tốt quá, rốt cuộc chúng ta cũng có một mảnh lãnh địa an toàn để có thể tu dưỡng sinh lợi. Thương Long Giác cảm động nói. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ đại nhân. Ngài đúng là đã cứu toàn bộ tánh mạng của chúng ta. Ha ha, ta một khi đưa ý niệm chúng sinh ngang hàng nhau tuyệt đối sẽ không buông bỏ giữa chừng. Đối việc này các ngươi có thể yên tâm. Chẳng qua cho dù là bên ngoài Tinh Linh Chi Xâm nhưng cũng có ma thú bát cấp đơn độc một mình thường xuyên xuất hiện, các ngươi phải cẩn thận đó. Bần đạo hơi lo lắng nói. Nếu không thì ta phái một số bộ đội dị tộc trợ giúp các ngươi phòng thủ. Ha ha, đa tạ đại nhân quan tâm, chẳng qua việc này không cần phiền đại nhân xuất mã một lần nữa. Thương Long Giác kiêu ngạo nói. Bát cấp ma thú chỉ cần không phải đến cùng lúc 10 hay 8 con là được, còn không chúng ta cũng xem không xem vào đâu. Chính một mình ta có thể xử lý một lúc 2 con. Ân, thực lực của các hạ ngài ta mặc dù chỉ hiểu biết một ít thôi, phải là không dưới tha khắc đàn A, nhưng là vẫn không biết nó có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không làm ta mở rộng tầm mắt một chút A. Bần đạo hưng phấn nói, đại nhân, một khi ngài đã đồng ý thu lưu chúng ta, ta tự nhiên trở thành thủ hạ của ngài. Thương Long Giác hưng phấn nói. Về phần thực lực của ta, cũng không tính là mạnh mẽ gì. Ở trong 4 vị trưởng lão Đức Lỗ Y chỉ là đứng thứ 3 thôi, nhưng nói lời cuồng vọng là, vị đại ma đạo sư mới vừa rồi đích xác không phải là đối thủ của ta. Nếu như đại nhân muốn biết bổn sự thật sự của ta hiện giờ, mời đại nhân cử ra một người để xác nhận cùng luận bàn với ta một hồi cho nhìn rõ ràng hơn. Hắc hắc tốt, bần đạo cười nói, trong 4 người này, 2 người là pháp sư, 1 người là chiến sĩ, và cả ta nữa, ngươi cứ tùy tiện chọn một người làm đối thủ đi, ta rất hiểu rõ ý tứ của hắn, người mới tới luôn muốn được tôn trọng, chỉ có. Góc truyện audio.com, điều phải biểu hiện thực lực có mà thôi, nói cách khác, không ai để ý đến bọn họ à. Cho nên trận chiến này khẳng định hắn vô cùng tôn trọng, dù sao nó cũng quyết định vận mệnh sau này của bộ tộc Đức Lỗ Y, hắn sẽ xuất ra toàn bộ thực lực để chiếm lấy phần thắng. Như thế thì ta không khách khí, hắn nói xong, bắt đầu lựa chọn đối thủ. Đầu tiên là hắn nhìn tạp la tự động bỏ qua, cái gã chiến sĩ hắn có thắng cũng không sáng chói gì, huống chi vạn nhất bức tạp la cuồng hóa hắn có khả năng thua. Hồng Nhi là nữ hài tử, hắn không muốn trêu chọc nam nhân không đấu với nữ nhân A. Về phần bần đạo, dĩ nhiên hắn sẽ không tìm tới cửa, nào có người mới tới lại dám hướng chủ nhân khiêu chiến bao giờ đâu. Cho nên lựa chọn cuối cùng của hắn chính là Khắc Lý. Khắc Lý vui vẻ ứng chiến, hắc hắc, lúc sinh thời, Khắc Lý đã từng giao thủ qua vài lần với Đức Lỗ Y cho nên đối với bọn họ vô cùng quen thuộc, hơn nữa ma lực hùng hậu, trang bị hoàn mỹ, lại mới nghiên cứu ra âm hiểm kỳ chiêu, đang muốn tìm người để thực nghiệm. Nếu như lần này hắn bị thua thật là chẳng có chút thiên lý nào. Địa điểm mà hai người chiến đấu là ở sâu bên trong tinh linh chi xâm, quan khán cuộc chiến chỉ có bần đạo, Hồng Nhi và Tạp La, chung quanh mấy chục dặm thì không có người nào, không cần lo lắng có người nhìn thấy. Hai người đứng cách nhau hơn 1.500 thước, lăng không mà đứng ở giữa không trung. Theo một tiếng hô của ta, trận đại chiến kinh động lòng người chính thức được mở màn. Cách chương.